Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201. Chương 201: Lại đi hiến máu. Số lượng nhiều từ yêu. Chợ bán thức ăn đến mua món ăn à? Lão bản, ta mua nhiều lắm, tiện nghi một chút thôi tương đương. Là ý tứ này thôi. Ở phía dưới phụ trách đăng ký nhân viên y tế một mặt mộng bức. Hắn hỏi, ngươi, xác định là đến hiến máu. Không đến hiến máu cùng ngươi nói nhảm cái gì sức lực à? Hư Nhược cảm giác càng ngày càng lợi hại. Sở Phàm cảm giác mí mắt đều nhanh không mở ra được. Hắn dáng chống đỡ nói, nhanh, nhường, để cho ta trước hiến máu. Người này không đối sức lực à? Nhân viên y tế nào dám để Sở Phàm hiến máu? Hắn lại không hiểu rõ Sở Phàm nội tình. Vạn nhất trong máu không khỏe mạnh làm sao bây giờ? Nhưng mà Sở Phàm đã sớm chuẩn bị. Lần trước hiến máu thời điểm, hắn thu được một cái hiến máu trứng. Ba, đem trứng đập trên bàn. Ta không có bệnh. Nói như thế nào đây? Ta có chút đặc thù triệu chứng. Trễ rút máu liền sẽ té xỉu. Ta nói như vậy ngươi tin không? Sở Phàm ánh mắt chăm chú hỏi. Ta tin tưởng sao? Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Nhân viên y tế khẳng định không tin. Còn kém không có ở trên mặt dán lên không tin ba chữ. Làm càn cái gì đâu? Về phía sau xếp hàng. Nhân viên y tế sụ mặt nói. Liền là chính là. Hiến máu cũng chen ngang. Tiểu tử này tố chất làm sao kém như vậy rồi. Đây là vị hơn 40 tuổi bác gái. Người tuổi trẻ bây giờ à. Ai. Thật sự là nhất đại không bằng nhất đại à. Đây là vị hơn 50 tuổi trung lão niên nam nhân. Trơn tru xếp hàng đi. Tại cái này chậm trễ thời gian nào. Đây là vị chừng 30 tuổi nam tử. Trong lúc nhất thời Sở Phàm thành bọn hắn nhằm vào mục tiêu. Ai. Được rồi. Vẫn là đến điểm thủ đoạn cứng rắn đi. Sở Phàm biết chính mình không thể kéo dài được nữa. Nếu không đừng nói rút máu. Đoán chừng đứng đều không có khí lực đứng. Thế là, hắn giơ lên trong tay đao hồ điệp. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Động đao, tuổi trẻ bây giờ đều như vậy táo bạo sao? Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Trong đó có cái cũng không biết là gan lớn vẫn là mạo xưng đầu to tỏi. Đứng ra nói ra, cầm đem nương môn dùng đao hồ điệp hù dọa ai đây? Sở Phàm cái nào có tâm tư phản ứng hắn? Cầm lấy đao hồ điệp liền là vạch một cái. Trên cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương. Máu tươi bắt đầu tràn ra tới. Đã các ngươi không thu. Vậy liền để nó lưu trên mặt đất đi. Dù sao ta máu nhiều. Sở Phàm rất muốn dùng lạnh nhạt ngữ khí. Nhưng theo máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn là vui vẻ nhẹ nhõm. Trên mặt biểu lộ cũng là hưởng thụ. Đám người mộng. Ngoại thảo. Một lời không hợp ngươi liền cho chính mình một đao. Cái này có tính không trong truyền thuyết. Ta tức giận lên ngay cả chính mình cũng sợ hãi. Người ta cầm đao không đâm ngươi. Mà là đâm chính mình. Cái này mẹ nó ai có thể chọc được. Xã hội a, vừa nói vừa cho chính mình kéo một đao. Tốt một cái, hai bút cùng vẽ. Sở Phàm cũng không quan tâm. Trực tiếp liền hướng hiến máu trên xe đi. Mà lần này không ai dám cản hắn. Một lời không hợp ngay cả chính mình cũng dám đâm ai dám gây. Đây là ngoan nhân a. Sở Phàm thuận lợi đến trên xe. Giờ phút này Sở Phàm trên cánh tay tất cả đều là máu. Hắn đối một bên rút máu y tá nói, đến cho ta đâm một châm. A a, tiểu hộ sĩ trực tiếp liền choáng váng. Tình huống như thế nào đây là? Đâm a, không đâm ta nhưng đâm ngươi. Sở Phàm ra vẻ hung ác nói. Tiểu hộ sĩ mí mắt trực nhảy. Nàng vội vàng xuất ra một cái mới kim tiêm. Trực tiếp cho Sở Phàm quấn lên. Wow, hiện tại hiến máu đều như vậy tích cực sao? Đi lên uy hiếp để bị hắn đâm. Cái gì mau bệnh đây là? Ngoại thảo, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Sao? thanh âm này có chút quen thuộc a. Sở Phàm ngẩng đầu một cái, hắn cũng kinh hô một tiếng ngọa thảo, đây không phải vậy ai ai người nào không? Lần trước ở trường học hiến máu xe cái kia Ngô bác sĩ sao? Ngươi lại tới? Ngô bác sĩ run thanh âm hỏi. Sở Phàm mỉm cười, nói, đúng a, ta lại tới, gần nhất máu có chút nhiều, liên hiến điểm huyết, nhanh cho hắn đâm. Ngô bác sĩ vội vàng thúc giục mới tới tiểu hộ sĩ. Nhưng sau đó hắn trực tiếp cầm lấy kim tiêm, nói, ta tự mình đến. Ngô bác sĩ, hắn còn chưa làm kiểm tra đâu. Tiểu hộ sĩ nhắc nhở, không cần, vị bạn học này rất khỏe mạnh. Ngô bác sĩ trực tiếp bắt đầu ghim kim, kiểm tra, không kịp a, lần trước, máu tươi tắm gội. Ngô bác sĩ cũng không muốn một lần nữa, loại sự tình này một lần là đủ rồi, đủ để cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Quấn lên sau, theo máu tươi dần dần lưu đến máu trong túi, Sở Phàm ăn giật. Nhanh đầy, có thể thay máu túi nha. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Được rồi tốt, lần này chuẩn bị cho ngài cái lớn nhất dung lượng máu túi. Ngô bác sĩ vội vàng nói. Sở Phàm cười gật đầu nói. Tạ ơn a, không tạ. Ngô bác sĩ sát mồ hôi nói. Đầy, đổi lại, tiếp tục đổi. Ngươi đừng già để cho ta nhắc nhở a. Đầy ngươi liền thay đổi. Không, converter. Được rồi tốt, ta lần sau chú ý. Lần sau chú ý, mấy chục phút sau. Tiểu hộ sĩ ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh tràn đầy máu túi. Nàng, điên rồi, cái này vẫn là người. Liền xem như một con voi lớn. Rút nhiều như vậy máu cũng nên mất máu quá nhiều đi. Nhưng trước mặt cái này thanh niên đẹp trai đâu. Không chỉ có không có sắc mặt hóa trắng, phản mà khởi sắc dần dần hồng nhuận. Cái quỷ gì? Đinh, nhắc nhở, lần này bài trừ huyết dịch tạp chất thành công. Thể chất đề cao 20%. Thỏa, nghe tới hệ thống thanh âm về sau. Sở Phàm lúc này mới vui vẻ cười lên, nhìn một chút trên cổ tay mấy đạo vết đao. Ếch, tựa hồ cũng đã kéo màn. Đoán chừng không bao lâu. Ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu, dù sao có khôi phục đặc hiệu tại mà. Tốt, máu hiến xong, chúng ta đi thôi. Sở Phàm đối bên người trợn mắt hốc mồm hồ ly nói. Từ lên xe bắt đầu, hồ ly vẫn luôn là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. A nha, nghe được Sở Phàm hô tự mình đi. Hồ ly đứng lên, đi đến cửa xe lúc. Sở Phàm quay đầu hướng cái kia còn không có hồi thần tiểu hộ sĩ nói ra. Tạ ơn a, ngươi ghim kim kỹ thuật không tệ. Thủ pháp rất ổn cũng rất quen biết luyện. Tiếp tục cố lên nha. Nói xong, Sở Phàm ôm hồ ly đi. Tiểu hộ sĩ, hắn là đang khen ta đây. Cái này mẹ nó, tiểu hộ sĩ biểu thị. Phần này, tán dương, ta không muốn a. Ngươi đi nhanh lên là được rồi. Đừng lưu tại nơi này làm chúng ta sợ. Cũng đã là chuyện tốt to lớn. Ngoài xe, một đoàn người nhìn xem Sở Phàm ôm hồ ly đi. Cái gì? Đi lên cản một tay. Đừng làm rộn. Vạn nhất tiểu tính tình vừa lên đến. Cầm kia đao hồ điệp đâm chính mình một đao làm sao bây giờ? Dù sao người kia cũng chọc tới chính mình không phải. Sở Phàm. Ngươi không sao chứ? Hồ ly ngữ khí yếu ớt. Nàng hôm nay quả thật bị Sở Phàm dọa sợ. Sở Phàm cười cười, nói ra, nói như thế nào đây? Như thế nói cho ngươi đi. Ta có một loại quái bệnh. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải thả điểm huyết. Không phải toàn thân đều khó chịu. Hồ ly, ngoặc kép chấm hỏi, còn có thứ quái bệnh này? Nàng biểu thị chưa hề đều chưa nghe nói qua a. Bất quá, hồ ly tin hay không Sở Phàm không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Đi thôi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ ly gật đầu, ôm Sở Phàm cánh tay liền đi.